lóe lên bay vụt đến trước băng cầu cách đó không xa. Tùy tiện chui vào trong đó như đâm đậu hù. Phốc phốc, một tiếng đâm vào đầu Điền Thiết Sinh. Hồng quang lúc này mới tản ra. Hiện ra bản thể, lại là một thanh đồng tiền tiểu kiếm. Đây là, Thẩm Lạc khẽ giật mình. Ia a, tiếng rít chói tai đột nhiên từ trong băng cầu truyền ra. Nghe khiến trong tai ông tác hưởng. Giống như có vô số châm nhỏ đâm trong tai. Trên thân Điền Thiết Sinh đột nhiên nổi lên một hư ảnh hình người màu đen. Ra sức giãy giụa, thét lên không thôi, nhưng đầu của hư ảnh màu đen bị đồng tiền kiếm đâm trúng. Phảng phất đính tại nơi đó, bất luận nó giãy giụa thế nào, từ đầu đến cuối không thoát được. Màng nhĩ Thẩm Lạc đau đớn, vội vàng lui lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, thể nội Điền Thiết Sinh lại có thứ như vậy ẩn núp. Quái này tên là Thi Ảnh Quỷ. Mặc dù thực lực không quá cao, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay sống cộng sinh trên thân người. Ăn mòn nhục thể, khiến có thể dần dần hóa thành cương thi, chỉ phá hư xác thịt nó phụ thân thì không cách nào triệt để đánh chết. Nó có thể tùy tiện chuyển đổi mục tiêu phụ thể, người vừa rồi nếu tới gần thêm hai bước, quái này sẽ thừa cơ phụ thể trên người của ngươi, nương theo âm thanh trong trèo. Một thân ảnh màu trắng xuất hiện ở phía xa, lên xuống mấy cái đã đến phụ cận, lại là Bạch Tiêu Thiên. Áo trắng trên người gã dính mảng lớn vết máu, hiển nhiên trước đây không lâu đã trải qua chiến đấu kịch liệt. Bất quá nhìn hành động gã không ngại, cũng không biết vết máu là của người khác hay là của mình. Thẩm Lạc nhìn thấy Bạch Tiêu Thiên, lập tức lại nghĩ tới một chuyện, vô thức lui về phía sau mấy bước. Cảnh giác nhìn về phía Bạch Tiêu Thiên. Thẩm sư đệ, ngươi không sao chứ? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy thái độ Thẩm Lạc, ngược lại sững sờ, ngươi làm sao có thể chứng minh thân phận của mình? Thẩm Lạc trầm giọng hỏi. Hôm nay gặp quá nhiều sự tình quỷ dị. Cổ Hóa Linh và Điền Thiết Sinh tuần tự biến thành địch nhân. Mà hai người đều có thể hóa hình. Giờ hắn thật không dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào. Nguyên lai thẩm sư đệ lo lắng ta là tên giả mạo. Tốt, vậy ta nói một chút sự tình trước kia. Năm đó chúng ta không sai biệt lắm đồng thời nhập môn. Lần thứ nhất gặp mặt là ở trong Linh Quan Điện. Quen biết ngày thứ hai, chúng ta liền cùng nhau chạy tới phía sau núi uống dòng dã tam đại đàn rượu. Ngày thứ ba, Bạch Tiêu Thiên giật mình, kể lại đủ loại sự tình bí mật của hai người trước kia. Thẩm Lạc nghe những lời này, sắc mặt khẽ buông lỏng, nhưng cảnh giác trong mắt vẫn chưa buông bỏ, ngược lại từ từ lui về sau. Dù ngươi là Bạch Tiêu Thiên, giờ phút này toàn bộ Thanh Hoa Sơn bị màn sáng màu xám bao lại. Ngươi làm sao trốn ra được? Thẩm Lạc dừng một chút, tiếp tục hỏi, việc này nói đến còn phải đa tạ Thẩm sư đệ, vừa rồi ta chém giết yêu vật tại Đại Điện Tông Môn. Từ xa nhìn thấy ngươi và Điền Sư Huynh xuống núi, liền theo tới, cuối cùng dưới sự trợ giúp của quan chủ mới trốn thoát. Đáng tiếc quan chủ sinh tử không rõ, Bạch Tiêu Thiên ảm đạm nói. Thẩm Lạc nghĩ kỹ lời nói Bạch Tiêu Thiên, thấy cũng không có sơ hở, lúc này mới an tâm gật gật đầu. Hôm nay không ít yêu nhân lợi hại, trong đó có người có thể huyễn hóa bề ngoài, cho nên cẩn thận một chút. Còn xin Bạch Sư Huynh thứ lỗi. Thẩm Lạc chắp tay nói. Không sao, bây giờ yêu quỷ đánh vào Xuân Thu Quan. Những yêu quỷ đồ vật kia am hiểu huyễn hóa. Đúng là nên cẩn thận như thế. Bạch Tiêu Thiên lắc đầu. Sau đó nhìn về phía bóng dáng màu đen. Trong mắt nổi lên sát cơ. Tay kết kiếm quyết một cái. Trên đồng tiền kiếm đại phóng hồng quang. Mấy đạo ánh kiếm màu đỏ từ thân kiếm dâng lên. Đâm vào thể nội bóng đen, đột nhiên xoắn một cái, bóng đen lập tức bị xé nát thành mấy khối, hóa thành từng luồng hắc khí phiêu tán, thanh âm bén nhọn cũng im bặt dừng lại, cách chương.